Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, mặt khác đại sự kiện. Ngay tại toàn thế giới bởi vì quân cách mạng thủ lĩnh bị bắt mà lâm vào rung động thời điểm. Mặt khác, một tin tức truyền ra để mảnh này đại hải lần nữa lâm vào kịch liệt rung chuyển. Cái gì? Apophis cùng mắt ưng quyết chiến. Quán rượu nhỏ bên trong, một cái kiếm sĩ nằm lấy dây báo sắc mặt ửng hồng đứng lên. A ha, đây chính là sở hữu kiếm sĩ thịnh yến a. Ẩn cư đạo trường nhỏ bên trong, nhiều năm chưa từng bước ra đạo tràng, kiếm hào một lần nữa thu hồi vũ khí mình. Bị các loại cường đại đánh chém xẹt qua mà lộ ra tổn hại lộn xộn trên chiến trường. Các ngươi đang nói cái gì? Mắt ưng cùng Apophis quyết chiến. Đang cùng địch nhân kịch chiến đến một nửa, kiếm hào đột nhiên rời sân. Bắt lấy biên giới một cái nhỏ giọng thầm thì người lớn tiếng quát hỏi. Hắn địch nhân cũng không có tức giận, bởi vì thân phận của hắn đồng dạng là tay cầm danh đao kiếm hào. Mau nói, tin tức này có phải là thật hay không? Nếu không nói, cẩn thận ta chém chết ngươi a. Đột nhiên bị hai cái kiếm hào để mắt tới hải tặc có chút chân cẳng như nhũn ra. Nước mắt nước mũi dán một mặt nói. Zetsu, tuyệt đối là thật. Trên báo chí nói, hắn, bọn họ ước định chiến trường ngay tại Red Line phía trên a. Red Line sao? Người đầu tiên xuất thủ kiếm hào ánh mắt nóng rực nhìn về phía bên cạnh. Chúng ta quyết chiến muốn đẩy sao? À, đây cũng là ta muốn nói. Một tên khác kiếm hào đồng ý nói. Đại kiếm hào quyết chiến đã là khó gặp. Như loại này lập thân kiếm đạo đỉnh điểm chiến đấu càng là cả đời đều khó có khả năng nhìn thấy lần. Thứ hai, nếu như bỏ lỡ lời nói, vậy còn không như chết tới thống khoái. Bị hai người chộp trong tay hải tặc ngược lại không sợ hãi như vậy. Trừng to mắt hỏi nói. Đó là tại Red Line phía trên a. Không nói trước bò lên trên Red Line có bao nhiêu khó. Cũng là chính phủ thế giới. Cũng Zetsu đối không thể có thể đồng ý a. Red Line lớn như vậy, ngươi cho rằng chính phủ thế giới quản tới sao? Một tên kiếm hào khịt mũi coi thường nói. Đừng nói chỉ là tại Red Line, cũng là tại thánh địa Marifert. Đều ngăn cản không một cái kiếm sĩ nhiệt tình. Một tên khác kiếm hào giống to. Quả nhiên, những này cầm đao ra hỏa đều là người điên. Bị bọn họ bắt lấy hải tặc run lẩy bẩy lẩm bẩm. Tân thế giới, Cyprus đảo, Apophis đại nhân cùng mắt ưng quyết chiến sao? Phất phất phất phất, vậy mà lựa chọn tại loại này trước mắt. Đây thật là làm cho người rất kinh ngạc. Đô Flamingo cười nói, cùng mắt ưng quyết chiến sao? Monet khẩn trương nắm chặt thủ trưởng. Thiếu chủ, ngươi nói ca ca hắn có thể thắng sao? Đô Flamingo bản năng đánh cái dùng mình, bất đắc dĩ che cái chán. Monet, ta nói qua bao nhiêu lần? Đừng có lại gọi thiếu chủ của ta. Ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó làm. Mỗi lần vừa căng thẳng, liền vô ý thức nói như vậy. Monet không có ý tứ nói ra. Nàng cũng nhớ kỹ, chính mình có mấy lần không cẩn thận ngay trước người khác mặt nói nhầm về sau. Qua mấy ngày, liền truyền ra thiếu chủ, sinh bệnh, tin tức. Đồ Flamingo mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Sau đó lắc đầu nói. Không cần lo lắng, Apophis đại nhân thế nhưng là tứ hoàng. Trên cái thế giới này, chỉ có người khác hoảng sợ hắn phần. Thế nhưng là, ca ca hắn 2 năm trước còn. Đó là bởi vì, lúc ấy địch nhân là vị kia hải quân nguyên soái. Dâu trắng bị hắn giết, Dragon cũng bị tóm, có thể từ dưới tay hắn đào thoát. Ngược lại là chứng minh Apophis đại nhân cường đại. Đồ Flamingo không vô kỵ đan nói. Xác thực, 2 năm trước bị Longinus chặn trước cửa nhà đánh nổ về sau. Apophis danh vọng rơi xuống đến cốc, nhưng làm cuộc chiến thượng đỉnh cùng sự kiện lần này truyền ra về sau. Mảnh này trên đại dương bao la người mới rốt cuộc minh bạch tới. Không phải Apophis quá yếu, chỉ là bởi vì Longinus quá mạnh. Nếu như ngươi thật không yên lòng lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi tận mắt quan sát trận chiến đấu này, thật có thể chứ? Đây chính là Red Light à? Là đang lo lắng chính phủ thế giới những tên kia sao? Doflamingo lớn tiếng cười nói, loại này trước mắt dưới, bọn họ cũng không có loại kia đảm lượng đồng thời cùng Apophis đại nhân còn có mắt ưng. Thậm chí là sở hữu kiếm sĩ đoàn thể khai chiến. Nếu không, những quân cách mạnh đó nói không chừng liền thừa dịp loạn lẫn vào. Bằng vào ta đối những chính phủ đó cao quan hiểu biết. Bọn họ tối đa cũng là để cho người ta quá khứ cảnh cáo một chút. Phất phất phất phất, ngoặc kép chấm chấm, Campbell, nữ nhi đảo, nha ha ha ha. Toàn thế giới thưởng thức Apophis đại nhân vô thượng tư thế oai hùng thời khắc liền muốn đến. Đứng tại trong thành bảo Van Xin, Hancock hai tay chống nạnh tùy ý cười lớn. Một bên Gloriosa bà nhịn không được cho nàng tưới nước lạnh nói. Có thể nói như vậy, không có nghĩa là người cạnh tranh giả cũng sẽ thêm ra rất nhiều. Nhưng mà, Hancock chỉ là khinh miệt liếc nhìn nàng một cái. Sau đó vẩy một chút tóc nói, ngươi cho rằng những phổ thông đó nữ nhân có cùng thiếp thân tranh đoạt tư cách sao? Mà lại, ta thế nhưng là biết, a ba phỉ. Dù sao, ngươi chỉ cần biết rằng những nữ nhân kia tuyệt đối không tranh nổi ta liền có thể. Nói, nàng lại nhíu mày nhìn sang một bên, làm sao chậm như vậy? Ta nhưng là muốn đuổi tại Apophis đại nhân đến trước đó ngay tại Red Light chờ. Để cho Apophis đại nhân nhìn thấy ta nỗ lực đâu. Bầu Marigold khẽ giật mình. Nghi hoặc hỏi nói. Không phải đi trước đảo Kuraigana sao? Lần này đến phiên Hancock nghi hoặc. Tại sao phải đến đó? Bầu Marigold ngượng ngùng nói. Ta còn tưởng rằng vương tỷ ngươi gấp gáp như vậy. Là muốn vội vàng qua đảo Kuraigana cho mắt ưng hạ độc hoặc là hủy hắn thuyền đâu. Ta là cái loại người này. Hancock trừng mắt, có thể nghĩ một hồi. Nếu như không phải biết Apophis đại nhân tránh thức lực lượng. Nàng nói không chừng thật đúng là sẽ làm như vậy. Cho nên cũng liền che giấu xấu hổ tàng hắng một cái. Ta chỉ là tin tưởng Apophis đại nhân thực lực. Cái kia bệnh mụn cơm nam chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Bệnh mụn cơm nam, bầu Marigold khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Sau đó hỏi nói, tỷ tỷ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Đương nhiên rồi, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Apophis đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, ma quỷ đảo, muốn để ta tới đóng vai lão sư sao? Quina nhìn thấy đã lâu lão sư đầu tiên là trở nên kích động. Sau đó lại có chút không tự tin hỏi. Người đối ta hành vi thói quen đều rất lợi hại hiểu biết. Lại thêm quả thực năng lực đối hình thể khí tức mô phỏng. Chỉ cần có thể làm đến 2 năm trước loại trình độ kia liền có thể. Longinus vừa cười vừa nói. Nghe Longinus nhắc lên 2 năm trước sự tình, Quina có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền trọng trọng gật đầu nói, ta sẽ cố gắng làm tốt. Bất quá, nếu như bị ép xuất thủ lời nói, tại thể thuật phương diện này, ta thực sự làm không được lão sư ngươi loại trình độ kia. Yên tâm tốt, ta sở dĩ sẽ chọn định tại Red Light bên trên để hoàn thành trận chiến đấu này. Cũng là bởi vì, chính phủ thế giới bên kia hội hạn chế ta xuất thủ. Longinus lắc đầu cười nói. Trên thực tế, khi tin tức kia truyền ra đến từ về sau, bọn họ trước tiên liền tìm tới ta, để cho ta qua trấn áp tràng diện đồng thời lại yêu cầu ta tuyệt đối không thể dẫn phát đại chiến. Bọn họ thật đúng là rất cẩn thận. Quina xem thường khinh thường nói một tiếng. Sau đó lại hỏi nói, đã bọn họ lo lắng như vậy, vì cái gì không tại trước khi quyết chiến liền lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc đối Dragon thẩm phán. Đương nhiên là vì chính phủ thế giới mặt mũi. Longinus nhẹ giọng cười nói. Nếu như bởi vì loại chuyện này xáo trộn kế hoạch, vội vội vàng vàng kết thúc thẩm phán. Này theo ngoại nhân, còn tưởng rằng là chính phủ thế giới sợ hãi. Tuy nhiên, bọn họ thật là đang sợ. P.S. Hôm nay đầu có chút choáng váng khó chịu. Ban đêm trước nằm hơn một giờ mới mở viết. Chương 2, đoán chừng phải một điểm về sau. Thứ lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,